Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2324, bán đồ đệ. À, trước mặt sẽ có người tìm chúng ta phiền toái. Âu Dương Thiên Hành, kinh ngạc nói, giờ khắc này, hắn hô mà cảm giác, Trường Không Vô Kỵ so với chính mình tưởng tượng bên trong. Còn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Ở nơi này sương mù chướng khí bên trong, hắn lại có thể thấy được tình huống trước mặt. Hay hoặc là nói, hắn còn có thể nhìn thấy tương lai hay sao? Như thế lúc trước thời hạn nói có người đến tìm phiền toái, thản nhiên bên kia đã không cảm thấy kỳ quái rồi. Cá sấu trước hết thảy, để cho Trang Nghiêm minh bạch, cái này lão đầu tử căn bản là cố ý với chính mình hai huynh muội chơi đùa. Có lẽ, hắn đúng là thay đổi hết thảy nhân. Bản thân mà nói, Âu Dương Yên Nhiên là thông minh vô cùng. Nàng thập phần cơ trí hiểu chuyện. Trước mặt thời điểm, chỉ là bởi vì tâm tình vấn đề, không có cẩn thận suy nghĩ mà thôi. Hiện nay bất đồng rồi. Nàng suy nghĩ rất nhanh rất tinh chuẩn. Đã biết Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Lúc này đánh một cái ca ca đầu vai nói liên tu. Ca, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Vội vàng tu hành một chút. Phù hợp kiếm trong tay. Chờ chút địch nhân khẳng định dị thường cường đại. Ồ nha, ta biết rồi. Âu Dương Thiên Hành cũng biết. Mặc dù hắn ngu ngơ, nhưng là cũng không ngốc. Ngược lại còn rất thông minh. Trong tay xách kiếm, cặp mắt hơi nhắm hợp. Linh thần ở chính mình thể nội thế giới tốc độ cao, tính toán, đứng lên. Từng đạo kiếm đạo bóng người, xuôi ngược ở trong thân thể, nhanh chóng tu hành đứng lên. Bên này sự tình đang tiến hành đâu rồi? Xa xa chướng khí bên trong, một lần nữa xuất hiện cường đại ba động, nhưng lần này bất đồng là, chướng khí là phá vỡ. Ở nơi này trong đó, có một giọng nói, giống như con vịt trống một loại khó nghe thanh âm từ trong đó truyền ra. Hừ, nơi nào đến tiểu tạp toái, lại dám ở chúng ta Đoạn Liệt Sơn trước gây chuyện, còn giết chúng ta ma thú cá sấu. Theo ta đến trên bờ tiếp nhận trừng phạt. Thanh âm sau khi rơi xuống đất xuất hiện cũng không là một người, dẫn đầu là một vị độc tí gầy trơ cả xương lão già. Thực lực lớn ước chừng ở trung tôn thần vị mức độ. Cũng không tất trước mặt cá sấu đoạt bao nhiêu đi. Mà sau lưng hắn, có một đám hạ tôn thần vị cao thủ. Khiến người ta cảm thấy có ý tứ là, bọn họ không phải là cụt chân chính là thiếu lỗ tai, thiếu con mắt vân vân. Tóm lại một câu nói, tại ngoài sáng nhìn lên đi qua, bọn họ liền toàn bộ đều có tàn tật trong người. Hay lại là cái loại này ngày hôm sau bị binh khí giết chết dáng vẻ. Đám người này, ngoại trừ tàn tật trở ra, thực ra đối với người bình thường mà nói, cũng là không thể khinh thường. Chỉ bởi vì bọn họ người cầm đầu trong tay, có như vậy một tấm bảng, nhẹ nhàng ở chướng khí bên trong một cái vũ động, liền có một đạo sức mạnh đất trời, vờn quanh ở Trường Không Vô Kỵ đám người bên người. Căn cứ cảm ứng, không có một thánh tôn cấp khác thực lực, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện thoát khỏi chỗ này. Giấy giụa chiến đấu, thì càng không cần nghĩ, nếu là người lộn xộn một chút, cái này trận pháp cũng sẽ gia trì đến thân thể của ngươi chung. Trực tiếp hạn chế ngươi hết thảy, nhìn trước mắt tới chỉ có ngoan ngoãn mặc cho đối phương chỉ huy. Đi theo đám bọn hắn tiến tới bước chân mà cất bước. Nazi, người cầm đầu kia tàn tật độc tí gầy lão đầu, trong miệng nói một tiếng, cái này tựa như thời không biến đổi một dạng Trường Không Vô Kỵ đám người. Trực tiếp biến mất ở rồi chướng khí bên trong, chờ đến một lần nữa lúc xuất hiện, đã là một nơi phía trên dãy núi đất bằng phẳng vị trí. Khắp nơi như vậy nhìn một cái, càng cảm thấy có ý tứ có thể, Đoạn Liệt Sơn, thạch bi. Từ trung gian chia ra làm hai, có một nửa vẫn còn, mà đổi thành một nửa đã không biết tung tích. Mà đỉnh núi này cũng là từ Sơn Bán Yêu mà đứt đi. Phía trên toàn bộ là đất bằng phẳng. Có một cái nhà tòa tựa hồ không có đỉnh, một loại khu nhà. Không thể nhìn thấy phần cuối. Chung quanh cây cối thực ra cũng là chặn ngang hai khúc. Tóm lại một câu nói đi, đây là một cái chỉ có một nửa thế giới. Đảm nhiệm Hà Đông Tây đều là không lành lặn. Từ nhân đến sự vật, tất cả đều như thế. Ai yêu yêu, các ngươi cái này không hẳn gọi đoạn liệt sơn, mà hẳn gọi là không lành lặn sơn thích hợp hơn. Trường Không Vô Kỵ cười hì hì vừa nói, cũng không để bụng bất kỳ nguy hiểm nào. Đầu lĩnh kia gầy lão đầu nghe một chút, nhất thời giận dữ nói, càn rỡ, đoạn liệt sơn sở dĩ kêu danh tự này, đó là bởi vì đứt gãy chí tôn tu hành, đứt gãy chi đạo nguyên nhân chỗ. Ở chí tôn trong mắt, hết thảy đều hẳn bị đứt gãy, mà gãy vỡ đồ vật, sinh một nửa, tử một nửa, mới càng thú vị vị. Vì vậy, ba người các ngươi tùy tiện mạo phạm nơi đây xúc sinh, sẽ phải chịu bị chúng ta chém eo mà chết khốc hình. Đứt gãy chi đạo đều là một cái rất là có ý tứ thiên môn đồ chơi. Khẳng định cũng là thập đại đại vũ trụ bổn viện bên dưới. Diễn sinh đạo lực một loại đi. Nhưng muốn nói sát trường không vô kỵ, bọn họ là đừng suy nghĩ. Thực ra ngay mới vừa rồi thời điểm, vô kỵ thân thể tùy ý một vị trí tôn động tác một chút, nơi này giam cầm liền đã biến mất không thấy tương đương. Trường Không Vô Kỵ là hoàn toàn tự do. Gầy lão đầu lúc này một tay phất lên, liền muốn để cho người qua tới giết chết Trường Không Vô Kỵ. Nhưng ai biết, bên này Trường Không Vô Kỵ thân thể vừa lui, hắn và bên cạnh hắn hai người cũng đồng thời thối lui ra chu vi hơn một dặm địa y ngoại đi. Lại càng không ở giam cầm bên trong. Làm sao có thể? Ngươi mới thực lực gì? Lại có thể xuyên qua đứt gãy chí tôn giam cầm trận pháp phong tỏa. Gầy lão đầu ngạc nhiên vạn phần. Trường Không Vô Kỵ xem thường. Hắn tùy ý đưa tay. Một cái kim sắc toa tử xuất hiện ở trong tay hắn. Tùy ý dùng đem triển hiện một chút không gian tầng thứ ba lực lượng. Ở gầy lão đầu đám người chố mắt nghẹn họng chung, Trường Không Vô Kỵ cười nói, thấy rõ chưa, bằng vào năng lực ta, khả năng coi như nhà ngươi cái gì đó đứt gãy chí tôn đích thân đến, cũng chưa chắc vây được ta nha. Đây là cái gì không gian khả năng? Không được, chúng ta phải mau đi thông báo chí tôn mới được. Đây là thiên đại bảo bối. Gầy lão đầu đám người nói như vậy đến, đã có nhân yên lặng lui về phía sau đi, là muốn lên núi kêu chí tôn đi. Nhưng là vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ đã gâu mần sách quát to, được rồi, không muốn phí sức, nhìn thấy đồ đệ của ta hay chưa? Thực lực của hắn rất thấp đúng không? Ta ở chỗ này nói một cái cam kết, ai có thể giết hắn đi, ta liền chủ động đi với các ngươi, còn đem bảo bối đưa cho cái kia người giết người. Các ngươi cảm giác như thế nào nhỉ? A Cáp, Trường Không Vô Kỵ cái này thì có ý tứ. Trực tiếp đem còn đang tu hành chi trung Âu Dương Thiên đi. Bán cho gầy lão đầu đám người. Bọn họ đám người này, nhìn một cái Âu Dương Thiên hành thực lực trạng thái. Từng cái tại chỗ liền vui vẻ. Đây là ngươi đồ đệ sao? Có ý tứ, ngươi đây là đem đồ đệ mình cùng mình cũng bán cho chúng ta sao? Người này nói chuyện đều là thật sao? Ai giết ngươi cái này rác dưới đồ đệ, ngươi liền đem trong tay ngươi kim thoi đưa cho ai? Vì lập công, vì thần binh lợi khí. Đám người này hứng thú cũng nhất thời tới. Dù sao ai cũng sẽ không đem Âu Dương Thiên Hành loại thực lực này nhân không coi vào đâu đi. Nghe của bọn hắn câu hỏi, Trường Không Vô Kỵ càng có ý tứ. Một tay hất một cái, không gian chi lực một cơn chấn động, đang ở thể ngộ tu hành Âu Dương Thiên Hành, trực tiếp bị hắn ném vào trong đám người, trong miệng còn vô tình cười nói, sát sát sát. ta nói lời giữ lời. Chỉ cần giết hắn, kim thoi thuộc về các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.